Chương 3050, Thánh Kiếm, 10 ngày ước hẹn còn chưa tới, nhưng, đã có không ít người nghị luận lộn xộn phân, thậm chí có người bí mật cược lên thắng bại. Ngầm, người cược lên thắng bại thật đúng là không ít, có người áp đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ thắng được, cũng có người áp Minh Vương Phật bọn hắn thắng được. Đệ nhất hung nhân, sâu không lường được, hoành không mà lên, có thể xưng cử thế vô địch, tất thắng. Người áp Lý Thất Dạ lý do rất đơn giản. Cho rằng Lý Thất Dạ nhất định phải không thể nghi ngờ, hảo hán song quyền nan địch tứ thủ, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn bảy người liên thủ, giữa cả thế gian, lại có ai có thể cùng địch nổi đâu. Người áp Kim Biến Chiến Thần bọn hắn thắng lý do cũng là hết sức đơn giản, ha ha, mặc dù Minh Vương Phật bọn hắn nhiều người, nhưng là, không nên quên, Lý Thất Dạ trong lúc vất tay liền chém Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn, mà Bán Kiếm Thiên Thần hay là Kim Biến Chiến Thần sư huynh đâu. Người xem trọng Lý Thất Dạ lập tức cười lạnh một tiếng, đệ nhất hung nhân, đích thật là sâu không lường được, cũng đích thật là hung hãn, cũng có lão tổ tương đối tỉnh táo, lý trí phân tích, nói ra, nhưng, Minh Vương Phật bọn hắn cũng không phải dễ trêu, Minh Vương Phật chính là Lăng Gia tự chủ trì, càng là Phật đạo lãnh tụ, ông lấy có vô địch Phật bảo, Kim Biến Chiến Thần cũng là thần biến thần đình người cầm quyền, trong tay cũng có trọng bảo, nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói ra. Còn Vân Phong Ngũ Hữu, càng không cần nhiều lời, bọn hắn, ngũ đạo tương hình, có thể xưng vạn cổ nhất tuyệt, cho tới bây giờ không có người có thể phá. Nghe nói, Vân Phong Ngũ Hữu ngũ đạo tương hình, căn bản cũng không có phá giải chi thuật, đệ nhất hung nhân chỉ sợ cũng phá giải không được. Ngũ đạo tương hình, ta nghe tông môn lão tổ nói qua, thuật này có thể xưng vạn cổ vô song, ngay cả thủy tổ cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nghe nói như thế, lập tức có vãn bối cũng tiếp lấy lại nói, trận chiến này. Hu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Cũng không ít người cảm thấy đệ nhất hung nhân cùng Minh Vương Phật bọn hắn là lực lượng ngang nhau. Mặc dù là như vậy, không ít người hay là áp Lý Thất Dạ thắng, bởi vì gần nhất đệ nhất hung nhân chính là thế không thể đỡ, có thể nói là bách chiến bách thắng, đầu ngọn gió chi kiện, không ai bằng, thậm chí có người cho rằng, trừ Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh bên ngoài, đương kim thế hệ trẻ tuổi, rốt cuộc không người có thể cùng tương thất, cho nên... Cũng có người đem đệ nhất hung nhân xưng là Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh phía dưới đệ nhất nhân. Phải biết, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh đều đã là cử thế vô song thủy tổ, có thể xưng đương thời vô địch, mà thế nhân đem hắn xếp tại Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh đằng sau, cái này có thể tưởng tượng bọn hắn đối với đệ nhất hung nhân đánh giá là cao bậc nào. Đương nhiên, cũng giống vậy có rất nhiều người áp Minh Vương Phật bọn hắn thắng được, dù sao. Bất luận là Minh Vương Phật hay là Kim Biến Chiến Thần lại hoặc là Vân Phong Ngũ Hữu, bọn hắn đều là xuất thân từ cường đại vô địch đạo thống, bọn hắn đều là tương giao khắp thiên hạ, rất nhiều người cũng đều vì bọn họ trợ uy lớn tiếng khen hay, thậm chí sớm liền có người đánh ra khẩu hiệu, Minh Vương Phật nhất định phải, Kim Biến Chiến Thần vô địch các loại. Quanh, ngay tại rất nhiều người thảo luận 10 ngày ước hẹn đệ nhất hung nhân cùng Minh Vương Phật bọn hắn ai thắng thời điểm, đột nhiên, toàn bộ biển lửa đều lay động một cái. Tất cả mọi người bị lay động đột nhiên này kinh động, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao buông xuống sự tình trong tay, ngẩng đầu mà trông, xảy ra chuyện gì, mọi người có điểm tâm kinh lạnh mình, dù sao, tại trên cự vẫn này, khắp nơi đều là hung hiểm, oanh, tại thời khắc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ biển lửa lại là lay động một cái, là tại chỗ sâu truyền đến, nhìn, chính là tại trên tòa cao phong kia. Có cường giả nhìn ra xa, vội quát to một tiếng. Hướng về phía trước chỉ đi, ngay tại biển lửa chỗ sâu, nơi đó một ngọn núi sừng sững, toàn bộ biển lửa hỏa diễm nham tương đều là từ nơi này chảy ra tới, ngọn núi này tựa như là một ngọn núi lửa dâng trào một dạng, nó thao thao bất tuyệt dâng trào đi ra nham tương che mất toàn bộ thiên địa, mới có trước mắt biển lửa này, mà tại trên núi lửa này, đâm vào một thanh thần kiếm này mặc dù không phải đặc biệt to lớn, nhưng là, khi nó cắm vào nơi đó thời điểm, giống như là một thanh kình thiên cự kiếm. Lại đến gần đi xem, sẽ thấy thanh thần kiếm này chính là pháp tắc quanh quẩn, kiếm đạo trấn áp tại nơi đó, tựa hồ nó trấn áp tuyên cổ xa xưa một dạng. Thanh thần kiếm này, đại biểu cho vô thượng ý chí, quản chi trăm ngàn vạn năm đi qua, nó y nguyên đâm ở nơi đó, kiếm đạo của nó cũng là tuyên cổ bất diệt, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể rung chuyển nó một dạng. Chính là như vậy một thanh thần kiếm đính tại nơi đó, kiếm khí tung hoành. Bất kỳ người nào đến gần đều sẽ bị kiếm khí vô cùng kinh khủng này gây thương tích, tung hoành kiếm khí xé rách thiên địa, chém giết hết thảy si mị võng lượng, bá đạo vô địch. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, ngay tại trên núi lửa này, dâng trào lên từng sợi quang mang mười phần sáng chói, mười phần chói mắt, mỗi một sợi quang mang đều là mười phần sắc bén, tự hồ là có thể xé ra thiên địa một dạng, thánh kiếm phong phát tán tới. Nhìn thấy quang mang này phóng lên tận trời, có người quát to một tiếng, ở thời điểm này, thậm chí có rất nhiều người vội vọt tới quan sát, keng, keng, keng. Ngay một khắc này, vô số kim mang phóng lên tận trời, tại vô số kim mang phóng lên tận trời thời điểm, giữa thiên địa giống như cuốn lên một cơn gió lớn, tại trong cuồng phong vô số mảnh kim loại bay tán loạn, phô thiên cái địa, giống như vô cùng vô tận châu chấu bay nhào mà đến một dạng. Khi vô số bất quy tắc mảnh kim loại bay lên thời điểm, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, che mất đại địa, cái này lập tức khiến cho bầu trời hắc ám đứng lên, là kim biến chiến thần, nhìn thấy vô số mảnh kim loại tại trên cuồng phong quét sạch, phóng lên tận trời, tất cả mọi người biết đây là ai, chỉ có kim biến chiến thần mới có lấy thủ đoạn như vậy, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại trong cuồng phong quyển này lên vô số mảnh kim loại rơi xuống trên núi lửa, vô số mảnh kim loại bám vào trên thánh kiếm kia, thậm chí có thể nghe được lang, lang, lang thanh âm, tại thanh âm này vang lên thời điểm, chỉ gặp thánh kiếm phát tán đi ra kiếm khí đều lập tức thực chất hóa, chỉ gặp tất cả mảnh kim loại giống như nhận từ lực một dạng, bọn chúng không chỉ có bám vào tại trên thánh kiếm, cũng bám vào trên kiếm khí, lập tức giống như thiên địa bị đông lại một dạng, ngươi sẽ thấy vô số tung hoành kiếm khí lập tức thực chất hóa, có thể nhìn thấy vô số gai nhọn đâm ra, phong lăng giữa thiên địa, trong nháy mắt này, toàn bộ thế gian đều bị thực chất hóa kiếm khí chỗ đâm vào không khí sinh dạng, kim loại lăng mang ở khắp mọi nơi. Giống như đầy thế gian đều thành châm mang sở chiếm cứ một dạng, khi tất cả mảnh kim loại bám vào tại trên thánh kiếm về sau, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, bám vào mảnh kim loại xuất hiện một cái hình người này cùng thánh kiếm dính liền cùng một chỗ, giống như hòa tan một dạng đồng dạng, hình người này mười phần cao lớn, tốt đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là một tòa kim trúc cự nhân một dạng, kim biến chiến thần, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn thấy kim biến chiến thần cùng thánh kiếm bám vào cùng một chỗ, hóa thành một tôn to lớn vô cùng kim trúc cự nhân, rất nhiều người đều không khỏi vì đó giật mình. Kim biến chiến thần, xuất thân từ kim biến tộc, đây là một cái rất kỳ diệu chủng tộc, thân thể của bọn hắn chính là vô số kim loại hợp lại mà thành, thân thể của bọn hắn có thể tùy thời phá giải, giống kim biến chiến thần như thế càng thêm không tầm thường, thân thể của hắn có thể lập tức chia ra làm vô số mảnh kim loại. Thậm chí là có thể hóa phân là kim loại bột phấn, kim biến chiến thần, muốn lấy thanh kia thánh kiếm, đây chính là kiếm thánh bội kiếm, vô địch chi kiếm, nhìn thấy kim biến chiến thần bám vào tại trong thanh thánh kiếm kia, cùng thánh kiếm dính liền cùng một chỗ, có lão tổ lập tức minh bạch kim biến chiến thần đây là muốn làm gì, đây quả thật là kiếm thánh bội kiếm sao? Có cường giả không khỏi giật mình nói ra, đích thật là kiếm thánh bội kiếm, chỉ sợ đây cũng là kiếm thánh đinh giết trong này. Vị lão tổ này thần thái trịnh trọng nói ra, thấy được thần kiếm này kiếm đạo không có, đây cũng là kiếm thánh một đời vô địch kiếm đạo, ngoại trừ kiếm thánh chính hắn bên ngoài, còn có ai có thể đem kiếm đạo của mình đinh ở chỗ này, trấn áp vạn cổ. Kiếm thánh vô địch bội kiếm nha, nghe được lời như vậy, có người đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mọi người đều biết, kiếm thánh mặc dù nói xuất thân tại vạn thống giới, ngay từ đầu chỉ là một tôn vạn thống cấp bậc thủy tổ, nhưng là... về sau hắn lại trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, mà lại kiếm thánh, cả đời si tại kiếm đạo, có thể nói là kiếm đạo không người có thế địch. Kiếm thánh vô địch bội kiếm liền đính tại trên núi lửa này, này làm sao không khiến người ta tim đập thình thịch đâu. Chẳng lẽ nói, tại bất độ hải thời điểm, kiếm thánh cũng đã tới nơi này, leo lên qua cự vẫn này. Có đại nhân vật trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, hải nhiên, giật mình nói ra, chỉ sợ là như vậy. Nói về việc này. Quản chi là trường tồn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, nếu như nói, tại bất độ hải thời điểm, kiếm thánh tới qua nơi này, mà lại đem chính mình vô địch kiếm đạo, vô địch bội kiếm đinh giết trấn áp ở chỗ này, như vậy, năm đó xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình đâu, thanh kiếm này, có được, thì vô địch. Nhìn thấy lúc này kim biến chiến thần bám vào tại trên thánh kiếm, có hoàng giả không khỏi nước bọt chảy ròng, kiếm thánh vô địch bội kiếm, đây là cường đại cỡ nào tổ khí. Vậy đơn giản chính là có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Ha ha, nghĩ đến chi, nơi nào có dễ dàng như vậy, trước đó, không biết có bao nhiêu cường giả muốn tới gần, muốn leo lên núi lửa, đều bị kiếm khí gây thương tích. Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần là người trước hết nhất tới chỗ này, bọn hắn trong này tìm hiểu rất lâu, đều một mực không có động thủ. Đối với loại người thèm nhỏ dãi này, cũng có lão tổ khinh thường nói. Xem ra, Kim Biến Chiến Thần cùng Minh Vương Phật đã tham ngộ đầy đủ ảo diệu, bọn hắn muốn đoạt thanh này thánh kiếm. Nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần thân thể càng ngày càng cao lớn, theo hắn kim loại thân thể đang không ngừng sinh trưởng thời điểm, giữa thiên địa kiếm mang cũng là càng ngày càng nhiều, tựa hồ, chính hắn liền muốn dung nhập trong thanh thánh kiếm này. Cũng có người nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần mình tựa như kim loại một dạng, cùng thánh kiếm đúc kim loại làm một thể, cái này không khỏi để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Biến tộc đích thật là vô cùng thần kỳ chủng tộc. A Di Đà Phật, theo Kim Biến Chiến Thần kim loại thân thể tại càng lúc càng lớn thời điểm, một tiếng Phật hiệu vang lên, vang vọng thiên địa, trong nháy mắt này, Phật quang trùng thiên. Minh Vương Phật, bọn hắn muốn xuất thủ, bọn hắn muốn đoạt xuống thánh kiếm. Không ít người quát to một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.